Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 45, trăng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diệu biết gã thanh niên này, hắn tên là Lý Lực, là một học đồ ở xưởng in trông danh sách mà Hồ Trường Quầy đã chỉnh lý. Những thợ thủ công nắm giữ kỹ thuật chủ chốt đều có khế ước trong tay với việc Tân Đông ra thay đổi. Khế ước hiện giờ thuộc về Tân Diệu. Còn có một số thợ và học đồ không phải là gia nhân của chủ cũ Thẩm Ninh, mà chỉ là mối quan hệ thuê mướn. Lý Lực chính là một trong những người như thế, đã tìm được người gây chuyện, cũng đã xác định được nơi xảy ra sự việc, việc còn lại chỉ là đợi đến ngày trăng tròn. Tân Diệu thật ra rất tò mò vì sao lúc đó Hồ Trưởng Quầy lại xuất hiện bên ngoài kho hàng, nhưng hỏi thẳng thì e rằng không khéo. Với loại người như Lý Lực, nếu chỉ đuổi hắn đi thì quá dễ dàng cho hắn. Biện pháp tốt nhất là bắt được kẻ gian cùng tang chứng, sau đó hỏi cho ra lý do hắn làm vậy. Là vì bất mãn với đồng nghiệp mà tùy tiện chút giận, hay vì thấy thư quán phát đạt mà chịu sự sai khiến của kẻ khác. May mắn là mai đã là ngày 14 tháng 6, chỉ cần giữ vững 3 ngày 14, 15 và 16 thì yêu ma tất sẽ hiện hình. Trưởng quầy, từ khu nhà ở đến xưởng in, ai là người giữ chìa khóa? Trên đường rời xưởng in, Tân Diệu hỏi, trừ tiểu nhân và tiểu thư ra, hai người hộ viện mỗi người có một chìa. Triệu quản sự cũng có một. Thư quán có hai quản sự, một là Hồ Trường Quầy, chủ yếu lo liệu phía trước, người kia là Triệu quản sự, phụ trách quản lý thợ thủ công ở xưởng in. Nhà Tân Diệu ở chia thành Đông Viện và Tây Viện, khu Tây là chỗ cho các thợ thủ công ở, hai người hộ viện ngoài việc tuần tra khu nhà, còn có nhiệm vụ tuần tra xưởng in. Hai người hộ viện tuần tra xưởng in vào lúc nào? Trường Quầy cười nói, ban ngày xưởng in toàn là người. Không cần thiết, thường là vào lúc tối đến tuần tra một lần, trước khi đi ngủ lại tuần tra một lần. Chỉ có hai hộ viện, phải tuần tra cả khu nhà ở lẫn xưởng in, quả là vất vả. Trưởng quầy, người nói các bản khắc của kinh thư từ tập đều rất quan trọng, mà những bản này đều làm bằng gỗ, nên việc chống mối mọt và chống cháy đều không thể lơ là chứ. Đúng là như vậy, kho chứa các bản khắc đều được xây riêng, không thông với nhau, sàn nhà lát đá. Cũng có biện pháp chống mối mọt chuyên biệt. Ngoài lúc lấy hoặc trả bản khắc, bình thường không ai được phép ra vào. Ta thấy một số bản thư trong sảnh được phủ vải, có điều gì đặc biệt không? Hồ Trường Quầy lại cảm thán sự cầu tiến của Tân Đông gia, vui vẻ giải thích. Đó là vải diệm hỏa, có chút tác dụng chống cháy. Bản gỗ và giấy tờ khi khắc in rất nhiều người qua lại, dễ xảy ra hỏa hoạn, nên dùng vải diệm hỏa phủ lên. Vậy sao? Tân Diệu gật gù, như có điều suy nghĩ, nếu vải diệm hỏa có tác dụng chống cháy, thì kho chứa có sử dụng chưa? Hồ Trường Quầy thần sắc phức tạp, chưa dùng được, nhìn nét mặt khó hiểu của vị Tân Đông gia, Hồ Trường Quầy hơi giật khóe miệng. Không có đủ tiền, vải diệm hỏa cũng không rẻ, nào có xưởng in nào lại dùng hết vào việc phủ các bản khắc trong kho. Thì ra là vậy, Tân Diệu tỏ vẻ thông suốt. Hồ Trường Quầy, chứ còn gì nữa? Vậy đi, mua trước một ít vải diệm hỏa dùng cho kho hàng mà ta vừa nhìn thấy. Đợi sau này tài chính khá hơn thì sẽ dùng cho các kho khác. Hồ Trường Quầy định mở miệng khuyên can, nhưng nghĩ đến hai vạn lượng mà Tân Đông gia đã mạnh tay chi tiêu, bèn thôi. Nghe theo sắp xếp của Đông gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi chiều, Hồ Trường Quầy đến báo lại với Tân Diệu rằng vải diệm hỏa đã được mua. Trường Quầy tìm hai người đáng tin cậy. Đợi đêm xuống đem mấy tấm vải này truyền vào kho nhé. Hồ Trường Quầy khựng lại. Tân Diệu bình thản nói. Thư quán của chúng ta gần đây thay đổi nhiều. Xưởng in bên này cứ giữ bình thường. Tránh để lòng người sao động. Đúng là Đông gia suy tính chu đáo. Đến tối, Hồ Trường Quầy tìm hai người đáng tin để mang vải diệm hỏa đến kho chính. Phủ lên các bản khắc, khỏi cần nói tỉ mỉ. Ngày hôm sau là 14 tháng 6. Hồ Trường Quầy nhận thấy người đến thư quán mua sách ít đi, nghĩ đến tên thư sinh nghèo tức tối rời đi ngày hôm qua, trong lòng vẫn không yên, bèn sai tiểu nhị ra ngoài dò la tin tức. Không lâu sau, tiểu nhị Lưu Chu trở về, giận dữ nói. Trường Quầy, tên thư sinh nghèo nàn ấy gặp ai cũng nói thư quán chúng ta bỏ 500 lượng bạc mua một câu chuyện là lừa gạt, nói là câu chuyện có hay cách mấy cũng không mua, chỉ là để dụ người đến mua sách khác thôi. Hồ Trường Quầy nghe vậy, vội bẩm báo với Tân Diệu. Đông gia, nếu để hắn cứ thế nói bừa khắp nơi, tiểu nhân lo lắng những người thực sự dốc lòng viết chuyện sẽ bị hắn mê hoặc mất. Trưởng quầy không cần lo lắng, ta đã có chủ ý. Hồ trưởng quầy thấy Tân Diệu vẫn bình thản, trong lòng than thầm một tiếng. Ông luôn cảm thấy lần này Đông Gia sẽ thất bại. Thôi đi, Đông Gia vẫn còn trẻ, có thể tôi luyện thêm sẽ trưởng thành nhanh hơn. Làm trưởng quầy, không nên làm mất đi lòng tin của Đông Gia. Tân Diệu trở về nơi ở phía sau, tự nhốt mình trong phòng, tiếp tục viết nốt câu chuyện còn dang dở. Thoáng cái đã đến tối, ánh trăng sáng tỏ, cái nóng bức của mùa hè dường như biến mất trong giây lát, gió thoảng lay động cây cỏ. Trong viện yên tĩnh lạ thường, ngay cả hộ viện phụ trách tuần tra cũng đã kiểm tra xong khóa các cửa và nghỉ ngơi. Chỉ có trên con đường được ánh trăng chiếu sáng, hai người đang bước đi, chính là Tân Diệu và Tiểu Liên. Tiểu thư cẩn thận dưới chân, Tiểu Liên khẽ nhắc nhở, nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại ra ngoài vào giờ này, cũng không cầm đèn. Nhưng những việc Tân Diệu đã làm trước đây khiến nàng hoàn toàn tin tưởng vào vị tiểu thư của mình. Trong lòng Tiểu Liên, tiểu thư thần bí và tài giỏi, thậm chí nàng từng nghĩ có lẽ tiểu thư là tiên nữ hạ phàm, đến để báo thù cho tiểu thư nhà nàng. Đêm nay trăng rất sáng, Tân Diệu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên cao, nhẹ giọng nói. Tiểu Liên cũng ngước lên nhìn trăng, đồng ý nói. Vâng, mai đã là 15 rồi ạ, nhắc đến điều này. Tiểu Liên không khỏi nghĩ rằng chỉ còn 2 tháng nữa là đến Trung Thu. Đến lúc đó, có lẽ vẫn chỉ mình nàng cùng tiểu thư đón lễ. Tiểu thư có gia quyến nào khác chăng? Tiểu nha hoàn nghĩ ngợi miên man, còn Tân Diệu thì bước đi vững vàng và tự tin, thẳng tiến về phía xưởng in. So với nơi ở có đèn lồng treo dưới hiên chiếu sáng, xưởng in lại tối tăm hơn, dẫu có một vầng trăng tròn trên bầu trời, mọi thứ vẫn đen kịt. Tân Diệu dừng lại, chăm chú nhìn kho hàng, nàng chỉ có thể suy đoán thời điểm xảy ra sự việc là sau khi mọi người đã đi ngủ, còn thời gian cụ thể thì không rõ, chỉ đành trông chờ vào việc bắt được kẻ gian. Nàng cũng từng nghĩ sẽ giao cho hộ viện, nhưng nghĩ đến tên học đồ Lý Lực, Tân Diệu liền gạt bỏ ý nghĩ đó. Mới tiếp quản thư quán, ai là người thực sự đáng tin, ai lại có tâm địa bất chính, vẫn là điều chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi nàng có thể ngăn chặn sự việc này, thì không cần thiết phải giao cho những người không chắc chắn. Còn 3 đêm nữa, có thể trụ được. Vào lúc này, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiểu Liên bất ngờ kéo áo Tân Diệu. Tân Diệu vỗ tay lên cánh tay nàng ra hiệu không cần căng thẳng, ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi người càng lúc càng đến gần. Vận may thật tốt, cảnh tượng mà nàng nhìn thấy đã xảy ra vào đêm đầu tiên. Người đó nhìn trước ngó sau. Đến trước cửa kho, lấy diêm quẹt lửa, đập cửa rồi ném đống củi vào trong. Ngay lúc này, hồ trưởng quầy xuất hiện, lớn tiếng quát. Ngươi làm gì vậy? Lý Lực biến sắc, lập tức lấy viên đá giấu trong tay áo, mạnh mẽ ném vào đầu hồ trưởng quầy. Tiểu Liên không kìm nổi hô lên một tiếng. Cách trương.